Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 146, chương 147 đại kết cục 9, ba con cự thú ăn ý thành hình quạt tản ra, uy áp cơ hồ ngưng vì thực chất nặng nề hướng kia hai gã siêu thập giai dị năng giả đè ép qua đi. Hai cái siêu thập giai dị năng giả sắc mặt ngưng trọng liếc nhau, tức khắc tâm ý tương thông, đồng thời sau này mau lui. Tuy rằng bọn họ thiếu vệ Bỉnh Văn một cái đại nhân tình, nhưng là cũng không đáng đem mệnh đáp thượng, cơ hồ là không hề do dự liền bắt đầu lui lại. Hai người không chạy ra vài bước, cũng chỉ nghe được Tô Tần lạnh từ từ thanh âm nói: hai vị gia hổ còn không có lấy, lại tính toán đến đâu rồi nhi? Tức khắc đồng thời cả kinh, Tô Tần đã đến bọn họ phía sau, chỉ nghe được tiếng xé gió truyền đến, kim hệ dị năng nữ nhân chỉ có thể dừng lại bước chân xoay người ứng phó Tô Tần huy tới trường kiếm. Chỉ nghe được kim loại va chạm đang đang tiếng động không ngừng vang lên. Đảo mắt liền chiến đấu kịch liệt mấy cái hiệp, siêu thập giai kim hệ dị năng giả quả nhiên không giống bình thường, lấy càn mặc kiếm sắc bén cư nhiên bị nàng tay không đón đỡ ở. Tô Tần thấy càn mặc kiếm căn bản thương không đến nàng, ngược lại làm chính mình phát huy không được ưu thế, không chút do dự đem càn mặc kiếm thu lên. Sau đó cũng không tay nghênh hướng về phía cái kia kim hệ dị năng giả. Hai người đều là gần người vật lộn cao thủ, nhất chiêu nhất thức đều là hết sức xảo quyệt. Cái kia nữ tính kim hệ dị năng giả ở cùng Tô Tần giao thủ trong quá trình càng đánh càng kinh tâm. Ở bọn họ thu hoạch tình báo chung, Tô Tần là cái tốc độ dị năng giả, có thuấn di, am hiểu dùng kiếm, nhưng là chưa từng có nghe nói qua nàng cận chiến vật lộn như thế lợi hại. Cơ hồ có thể cùng từ nhỏ liền bắt đầu nghiên tập gần người vật lộn tinh thông bách gia thả thực, chiến kinh nghiệm thập phần phong phú, nàng chẳng phân biệt trên dưới. Càng thêm làm nàng giật mình chính là Tô Tần lực lượng. Kim hệ dị năng giả bản thân liền sẽ phụ ra một bộ phận lực lượng dị năng, nhưng là này bộ phận lực lượng dị năng ở Tô Tần trước mặt lại tựa hồ căn bản là không đáng nhắc tới. Tô Tần mỗi nhất chiêu đều phảng phất trọng đạt ngàn cân, nàng chỉ có thể thật cẩn thận tránh đi Tô Tần công kích, tận lực tá rớt Tô Tần hơn phân nửa bộ phận lực lượng. Nhưng là mặc dù chỉ là kia tàn lưu một bộ phận nhỏ lực lượng muốn thật dừng ở trên người nàng tuy rằng không đủ trọng thương nàng, nhưng ai một chút cũng không phải nói giỡn. Nguyên bản đối Tô Tần coi khinh tức khắc tan thành mây khói, đánh lên 12 vạn phần tinh thần ứng phó khởi cái này còn thực tuổi trẻ cũng đủ đối thủ cường đại. Tô Tần là lần đầu tiên cùng kim hệ dị năng giả đối chiến, nhưng là Trương Cố là kim hệ dị năng giả, cho nên ngày thường nói chuyện phiếm thời điểm Tô Tần cũng đạt được một ít kim hệ dị năng giả tin tức. Nói như vậy, cao giai kim hệ dị năng giả đồng thời cũng sẽ học tập cận chiến, cho nên siêu thập giai kim hệ dị năng giả có như vậy trình độ gần người vật lộn thuật, Tô Tần cũng không thập phần kinh ngạc. Làm nàng bực bội chính là cái này kim hệ dị năng giả ra chiêu con đường cực kỳ phức tạp, công kích quỷ bí khó có thể nắm lấy, khó chơi thực. Nếu không phải nàng ngũ cảm cực kỳ nhạy bén, thường thường ở này ra chiêu nháy mắt cũng đã phán đoán ra nàng công kích phương vị, chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn. Nhưng mặc dù là nàng bắt được đối phương sơ hở, nhất chiêu đắc thủ lại cũng bị tan mất hơn phân nửa phân lực lượng. Thả kim hệ dị năng phòng ngự kinh người, nàng ra 10 thành lực, dừng ở đối phương trên người lại chỉ có không đến 1 thành, căn bản là khó có thể thương đến nàng. Mà bên kia tinh thần hệ dị năng giả thập phần khổ bức trực tiếp đối tượng ba con cự thú. May mắn chính là hắn phụ trợ dị năng là tốc độ hệ. Hơn nữa ba con cự thú đều không phải tinh thần lực miễn dịch thể chất. Cho nên hắn vẫn là có thể miễn cưỡng chống đỡ một trận. Chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian chờ kim hệ dị năng giả đem Tô Tần xử lý lúc sau đằng ra tay. Tới giúp hắn, nhưng là hắn hiển nhiên sai đánh giá Tô Tần thực lực. Tô Tần một bên cùng cái này tóc dài nữ nhân đối chiến. Một bên tìm kiếm nàng sơ hở. Kim hệ dị năng giả toàn thân đều bị một tầng đạm kim sắc bọc. Tương đương là một tầng phòng hộ cháo. Đao thương bất nhập, thả lực phòng ngự thập phần kinh người. Hai người giao thủ lấy hơn trăm hợp, lại cho nhau không làm gì được đối phương. Tô Tần phân thần nghĩ đến mập mạp bên kia bất quá mấy trăm người, mà vệ gia trên dưới ít nhất có 1000 nhiều người. Nếu thật muốn chính diện đối thượng, chỉ sợ ánh dạng đông bên này sẽ thiệt thòi lớn. Không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Lúc này vừa lúc kia kim hệ dị năng giả nghiêng người tránh thoát nàng một kích. Đuôi tóc đảo qua cánh tay của nàng. Tô Tần trong đầu tức khắc linh quang chợt lóe. Trong mắt nháy mắt hiện lên một đạn ánh sao. Theo bản năng dưới chân hơi hơi một đốn lộ ra một cái bí ẩn sơ hở. Kim hệ dị năng giả tức khắc ánh mắt sáng lên. Hướng tới Tô Tần sơ hở công lại đây. Chính là hiện tại, Tô Tần ngạnh xinh xinh giơ lên tay trái bị nữ nhân một kích. Chỉ nghe được nứt xương tiếng vang lên, nàng tay trái xương cốt tức khắc chặt đứt, đau nhức từ nứt xương chỗ truyền đến, nháy mắt thẳng tới thần kinh. Tô Tần lại liền lông mày cũng chưa động một chút, ở nữ nhân kia một kích tức trung đại hỉ trong ánh mắt lạnh lẽo cười. Sau đó chính là một cái thuấn di, nháy mắt chuyển qua nữ nhân phía sau, tay phải tia chớp dò ra, một phen túm chặt kia nữ nhân nâu tóc dài, đồng thời dùng hết toàn lực mạnh mẽ một túm, kia nữ nhân không hề phòng bị, tức khắc bị Tô Tần túm ngã xuống đất, không cấm đại kinh thất sắc, đang muốn đứng dậy né tránh rồi lại bị mạnh mẽ một lần nữa túm hồi mặt đất. Tô Tần chân phải đã gắt gao mà dẫm ở nàng kia đầu tỉ mỉ bảo dưỡng tóc dài. Tay phải đoạn đao đã hung hăng hướng tới nàng trong mắt chát xuống dưới. Nàng bởi vì kinh sợ mà run rẩy đồng tử cuối cùng ảnh ngược. Trừ bỏ cực nhanh chát hạ đoạn đao. Chính là Tô Tần cặp kia sâu thẳm, lạnh lẽo mà tràn ngập sát khí đôi mắt. Mà lúc này mập mạp bên kia tình huống đã thập phần nguy cấp. Tuy rằng ánh dạng đông đều là thân kinh bách chiến, lâm chiến kinh nghiệm phong phú cao giai dị năng giả, nhưng là bất đắc dĩ hai bên số lượng cách xa. Hơn nữa vệ gia lần này là hạ nhận tâm, toàn bộ gia tộc dốc toàn bộ lực lượng, đã làm đập nổi dìm thuyền. Cuối cùng một bác quyết tâm, khí thế càng là duệ không thể đỡ. Mộc Phong Triệu Dục đồng loạt đối thượng đối phương bốn cái cao giai tốc độ dị năng giả. Tuy rằng còn có thể miễn cưỡng ứng phó, lại cũng trừ không ra thân tới chi viện những người khác. Mỗi người đều cần thiết đối phó hai cái trở lên dị năng giả. Thạch nước suối đã tiêu hao quá nửa, nhưng là đối phương cũng đều hạ tử trí. Tăng cường tề không muốn sống hướng trong miệng rót, mập mạp đám người tuy rằng cắn răng chống đỡ, nhưng cũng bày biện ra bại lui dấu hiệu, hơn nữa đã dần dần bắt đầu xuất hiện thương vong, mà người nhà họ vệ càng là chậm, rãi làm thành một cái vòng lớn, đem ánh dạng đông mọi người tất cả đều vây quanh ở vòng vây nổi, rõ ràng là tưởng trực tiếp vây chết bọn họ. Hiện tại chỉ có thể chết đứng vững chờ đến Long Gia viện binh lại đây. Cái này ý niệm vừa mới vừa hiện lên. Cũng chỉ nghe được Long Gia đại môn phương hướng tiếng la rung trời vang lớn không ngừng. mập mạp cùng bên cạnh Viên Lãng liếc nhau, đều cảm kích huống không ổn. Mập mạp trong lòng thầm nghĩ, lúc này chỉ sợ chính mình này 200 cân thịt đều phải công đạo tại đây. Đang ở lúc này, A Sâm đột nhiên nổi cơn điên giống nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Không quan tâm trực tiếp vọt vào đối phương trận trong đội. Ỷ vào chính mình khủng bố lực phòng ngự làm lơ chiều hắn tạp lại đây dị năng công kích. Một đốn đấu đá lung tung đem vệ ra chiến tuyến tất cả đều hướng lung tung rối loạn. Hai tay múa may gian như là kén hai điều thiết trụ. Vung lên đi ra ngoài không bị đánh trúng còn hảo. Một khi bị huy chung, nhẹ nhất cũng là cái trọng thương. Ở trực tiếp đem 4-5 cái người nhà họ vệ đánh đến hộp máu lúc sau. Dư lại người nhà họ vệ đều không thể không tản ra tới tránh né phát cuồng A Sâm. Nguyên bản tạo thành đối chiến trận liệt đã hoàn toàn bị đánh tan. Nguyên bản nhắm chặt vòng vây nháy mắt bị A Sâm lao ra một cái chỗ hổng tới. Mập mạp cùng Viên Lãng liếc nhau. Đôi mắt đều là đẳng mà sáng người. Sau đó cùng kêu lên hô to, lao ra đi. Mặt khác ánh dạng đông mọi người lập tức tất cả đều tụ ở cùng nhau. Tốc độ dị năng giả chủ động cõng lên người bệnh. Sau đó bị ăn ý ánh dạng đông mọi người vây quanh ở đội ngũ chính giữa nhất. Một đường xung phong liều chết ra bên ngoài phóng đi. Cầu sinh mãnh liệt ý chí kích phát ra bọn họ sở hữu tiềm lực. Bọn họ điên cuồng hét lên không muốn sống phát ra dị năng công kích. Mấy trăm người khí thế trong lúc nhất thời thậm chí áp đảo vệ ra hơn 1000 dị năng giả vọng lại. Khí thế, một đường thế như trẻ che chạy ra khỏi vòng vây. Mà ở bọn họ giết đỏ cả mắt rồi một đường xung phong liều chết đi ra ngoài thời điểm căn bản là không phát hiện hô to lao ra đi mập mạp Viên Lãng ngược lại hướng tới trái ngược hướng nhầm phía. Những cái đó một lần nữa súng lại đây vệ ra dị năng giả. Chờ đến bọn họ lao ra vòng vây mới phát hiện mập mạp Viên Lãng cùng A Sâm bị một lần nữa vòng ở. Vòng vây, bản gia, Viên Lãng, người cao to, ánh dạng đông mọi người tất cả đều sợ ngây người. Triệu Dục Mộc Phong hai người ở đội ngũ mặt sau cùng cản phía sau. Ỷ vào tốc độ mau cũng thành công phá vây ra tới. Lúc này thấy mập mạp ba người còn ở vòng vây tức khắc liền phải hướng trở về nghĩ cách cứu viện. Không bôn vài bước. Liền nghe được mập mạp quát, ngọa tào, còn trở về làm gì, nhanh lên trở về viện binh. Triệu Dục cùng Mộc Phong bước chân đồng thời dừng lại, hai người không dám tin tưởng nhìn bị nhốt ở vòng vây còn ở điên cuồng chút xuống dị năng ba người. Bằng bọn họ ba người sao có thể chống đỡ lâu như vậy. Mập mạp còn tại giống giận, đi a. Viên Lãng cũng kêu to, nhanh lên đi a. Triệu Dục cùng Mộc Phong nháy mắt hiểu được, mập mạp căn bản là không phải làm cho bọn họ trở về viện binh. Long gia bên kia đã bị mặt khác người khiên chế trụ, căn bản trừ không ra thân tới. Bọn họ rõ ràng là biết đến, lại còn gọi bọn họ đi viện binh. Rõ ràng là tính toán dùng chính bọn họ mệnh tới đổi lấy bọn họ chạy trốn thời gian. Mộc Phong, ngươi dẫn bọn hắn trở về viện binh. Triệu Dục nói xong không đợi Mộc Phong nói chuyện, liền trực tiếp hóa thành một đạo gió mạnh hướng tới đuổi giết lại đây người nhà họ vệ vọt qua đi. Trong tay đoạn đao ở ánh lửa hạ lập lòe kiên định ánh địa quang. Thực mau liền một lần nữa sát vào vòng vây, cùng mập mạp Viên Lãng A Sâm chờ ba người gom lại cùng nhau. Ngọa tào, ngươi như thế nào lại đã trở lại? Mập mạp bị Triệu Dục hoảng sợ, Viên Lãng cùng A Sâm cũng đều ngạc nhiên nhìn hắn. Triệu Dục bay nhanh vụt ra đi, lại bay nhanh thoán trở về, liền có một cái người nhà họ vệ che lại yết hầu ngã xuống. Hắn nhếch miệng cười, nói, ta cũng muốn làm anh hùng. Mập mạp Viên Lãng A Sâm ba người đều đầu tiên là sửng sốt. Sau đó liếc nhau, bốn người cất tiếng cười to lên. Hào khí Can Vân, Triệu Dục, Mộc Phong mắt thấy Triệu Dục lại lần nữa hướng trở về vòng vây. Không khỏi kinh hãi, mắt thấy mặt khác ánh dạng đông mọi người lại chuẩn bị trở về chém giết. Hắn hung hăng cắn răng một cái, lạnh lùng nói, theo ta đi, đội trưởng. Ánh dạng đông mọi người không dám tin tưởng nhìn Mộc Phong. Đi, Mộc Phong lạnh giọng hét lớn. Cuối cùng thật sâu mà nhìn thoáng qua đã cùng người nhà họ Vệ va chạm đến cùng nhau Triệu Dục cùng. Kia vòng vây nội còn xét ở tận cuối cùng một tia dị năng đau khổ chống đỡ ba người. Trong mắt bính ra tơ máu. Sau đó cái thứ nhất đi đầu hướng tới Long Gia Đại Môn chạy vội qua đi. Ánh dạng đông mọi người lúc này cũng đều minh bạch mập mạp bọn họ hành động rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Tất cả đều cắn răng hồng hốc mắt đi theo Mộc Phong phía sau hướng Long Gia phương hướng chạy vội. Qua đi, rốt cuộc, có người dừng bước chân. Sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, đệ tứ, trừ bỏ Mộc Phong ở ngoài tất cả mọi người ở chạy vội chung ngừng lại. Mộc Phong nhìn mặt sau chính đuổi giết lại đây người nhà họ Vệ trên trán gân xanh đều nhảy ra tới. Đối với ánh dạng đông mọi người giống giận, các ngươi làm cái gì? Có ánh dạng đông dị năng giả nhịn không được banh gân xanh hồi quát. Đội trưởng, chúng ta là cùng nhau ra tới, cũng muốn cùng nhau trở về. Các ngươi, Mộc Phong ngơ ngẩn. Nhìn đã sắp tiếp cận bên này người nhà họ Vệ, trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa, dãy giụa, cuối cùng tất cả đều chuyển biến thành túc sát chi khí. Rốt cuộc, tay phải dùng sức giơ lên trong tay đoạn đao, đối với ánh dạng đông mọi người tê thanh giống to, ánh dạng đông dị năng giả, cùng ta giết bằng được, ánh dạng đông mọi người vui mừng khôn xiết. Đồng thời tê thanh ứng hòa, sát, sát, sát, gào giống xong lúc sau mang theo thẳng tiến không lùi dũng mạnh không sợ chết khí thế hướng tới. Chính hướng bên này xung phong liều chết mà đến Vệ gia dị năng giả nghênh diện giết qua đi. Thực mau liền cùng Vệ gia dị năng giả đối thượng, ánh dạng đông mọi người lúc này đều đã ôm hẳn phải chết quyết tâm. Bọn họ uống hết cái chai cuối cùng một ngụm thạch nước suối. Thúc dục trong cơ thể sở thừa không nhiều lắm dị năng không muốn sống hướng tới đối phương cuồng. Oanh loạn tạc, lực lượng, tốc độ, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng hệ, lôi hệ, tinh thần hệ 10 hệ dị năng công kích hóa thành các loại thú hình dạng cùng Vệ gia dị năng giả. Phát động công kích ở nửa đường thượng liền chém giết tới rồi cùng nhau. Ánh dạng đông mọi người không muốn sống tiêu hao dị năng hướng tới mập mạp bên kia gian nan vọt qua. Đi, thậm chí đã có người đã bắt đầu ở tiêu hao quá mức dị năng. Một khi dị năng tiêu hao quá mức đến một cái điểm tới hạn. Như vậy mặc dù cái này dị năng giả đại nạn không chết. Như vậy về sau hắn dị năng đem vĩnh viễn bảo trì hiện tại giai số. Vĩnh viễn cũng không thể lại thăng nửa giai. Nhưng là lúc này bọn họ đã cố không được như vậy nhiều. Dị năng dùng xong rồi, liền trực tiếp từ trong cơ thể tiêu hao quá mức dị năng. Một bên chém giết một bên phát ra giã thú giống nhau giống giận. Vệ gia dị năng giả cũng bị này khí thế sở nhiếp. Lúc này bổ sung quá tăng cường tề người nhà họ Vệ cũng đều xuất hiện rất nhỏ phản phệ bệnh trạng. Không cấm kế tiếp bại lui. Bọn họ lại đã trở lại. Viên Lãng hô to, mập mạp Triệu Dục A Sâm đột nhiên vừa quay đầu lại. Quả nhiên liền thấy Mộc Phong chính mang theo ánh dạng đông mọi người kiệt lực hướng bên này vọt. Lại đây, Trong lúc nhất thời bốn người đều là sửng sốt. Sau đó mập mạp chửi ầm lên. Này đàn vương bắt đàn thật vất vả lao ra đi lại cho ta trở về làm gì? Mập mạp một bên mắng một bên hốc mắt lại đỏ. Viên lãng như vậy vô tâm không phổi người lúc này cũng là đỏ hốc mắt. Bên người bao phủ gió mạnh nháy mắt lại lần nữa ra tốc xoay tròn lên. Quanh thân lưỡi dao gió càng là như là tiên nữ tán hoa giống nhau gào thét toàn đi ra ngoài. A Sâm không biết như thế nào biểu đạt trong lòng cái loại này phức tạp tâm tình. Chỉ là cảm thấy vừa rồi sức lực tiêu hao không sai biệt lắm, thân thể hiện tại giống như lại lần nữa tràn ngập lực lượng, đôi tay múa may uy vũ sinh phong, mang theo dòng khí đem trên người quần áo đều thổi chúng hô hô rung động. Triệu Dục cùng Mộc Phong ánh mắt tương tiếp, hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn, thiên ngôn vạn ngữ đều ở kia liếc mắt một cái chung. Hai người đối diện gian hướng tới đối phương gật đầu cười. Thế công lại càng thêm sắc bén. Mập mạp tùy tay ở trên mặt lau một phen. Sau đó hét lớn. Hôm nay chúng ta nếu là đại nạn không chết, bản gia ta trở về liền cho các ngươi làm bữa tiệc lớn. Toàn thịt, ánh dạng đông mọi người loại này thời điểm cũng không quên cấp mập mạp mặt mũi. Lớn tiếng đáp. Hảo, bọn họ gắt gao mà nhếch miệng, chết lặng mà kiên định mà không ngừng mà dùng dị năng công kích tới. Cảm thụ được trong cơ thể dị năng ở một chút giảm bớt. Bên người người một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Vệ gia, còn có ánh dạng đông người một nhà. Không có người cúi đầu xem một cái. Bọn họ cũng không dám xem. Sợ một cúi đầu liền nhìn đến chính mình quen thuộc gương mặt. Vệ Trường Phong đứng ở vòng vây ngoại, so với chật vật bất kham những người khác, hắn trên người thậm chí liền một giọt vết máu đều không có. Hắn vô cùng lạnh nhạt nhìn trên chiến trường mọi người kêu thảm thiết cùng kêu rên, trong lòng có loại biến thái khoái cảm. Đặc biệt là nhìn ánh dạng đông người một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Hắn trong ánh mắt ý cười liền càng ngày càng nùng. Hắn bàn tay gắt gao mà nắm lên. Tô Tần, nếu ngươi còn sống, là có thể hảo hảo mà cảm thụ một chút loại mùi vị này. Sở hữu ánh dạng đông mọi người đều xúm lại tới rồi cùng nhau. Chia làm ba tầng. Tận cùng bên trong là người bệnh cùng dị năng tiêu hao quá mức cực kỳ suy yếu dị năng giả. Ba tầng chạy máy thay phiên thay đổi vị trí công kích. Bọn họ hiện tại đã cơ bản tăng thi lực công kích. Chỉ có thể miễn cưỡng tạo thành phòng ngự ngăn cản trụ vệ gia dị năng giả công kích. Nhưng là tuy là như thế, vẫn là có người không cẩn thận bị dị năng công kích đến lúc sau ngã xuống. Không xuống dưới cái kia vị trí lập tức sẽ có người bổ đi lên. Nhân số đang không ngừng mà giảm bớt. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, bất quá 20 phút. Ánh dạng đông bên này nguyên bản 650 người, lúc này chỉ còn lại có không sai biệt lắm 300 nhiều người. Thả hơn phân nửa đều đã đánh mất lực công kích. Ta không được, mập mạp toàn bộ cánh tay phải đều là huyết. Trên mặt cũng là mồ hôi cùng vết máu hỗn hợp ở bên nhau. Có vẻ thập phần dữ tợn. Hắn dị năng đã tới rồi cực hạn. Kịch liệt vận động làm hắn phổi như là muốn nổ tung giống nhau. Chỉ có thể kịch liệt thở hổn hển lấy cầu có thể thoải mái một chút. Ta cũng không sai biệt lắm money. Viên lãng lúc này sắc mặt cũng đã trở nên trắng. Quanh thân vườn quanh gió mạnh tốc độ chậm rất nhiều. Lưỡi dao gió ngưng tụ tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Hiển nhiên so mập mạp cũng hảo không bao nhiêu. A Sâm vốn dĩ hẳn là hiện tại nhẹ nhàng nhất mà một cái. Hắn công kích phương thức chỉ là cố sức mà thôi. Cũng không tiêu hao quá nhiều dị năng. cho nên hắn hiện tại trừ bỏ có chút mệt ở ngoài, trạng thái còn tính có thể. Nhưng là vừa rồi vì cứu mập mạp, trên eo bị thổ thứ đâm trúng chảy đầy đất huyết. Lúc này sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Trong đội tinh thần hệ dị năng giả đã sớm đem dị năng tiêu hao quá mức xong rồi. Chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng. Bị đội ngũ vây quanh ở chính giữa nhất, mập mạp hãy còn là không cam lòng. Xem ra ta này một thân hôm nay thật là muốn công đạo ở chỗ này. Ta cũng coi như là không có gì tiếc nuối. Chính là không nghĩ tới cuối cùng chết ở nhóm người này vương bát đản trong tay. Thật là làm ta chết không nhắm mắt. Viên lãng nghe được lời này đang muốn há mồm trả lời. Lại bỗng nhiên nhìn đến một cái thật lớn hỏa cầu hướng tới mập mạp bay qua đi. Mà mập mạp còn hãy còn không tự biết. Trong thân thể hắn dị năng đã không đủ ngăn cản trụ cái kia hỏa cầu. Viên lãng cơ hồ là không chút suy nghĩ hướng tới mập mạp nhào tới. Mạnh mẽ đem mập mạp phá khai tới rồi 2 mét có hơn. Sau đó nhìn hỏa cầu hướng tới chính mình bay thẳng lại đây. Viên lãng, mập mạp hoàn toàn bị dọa choáng váng. Viên lãng cơ hồ cảm nhận được kia cực nóng ngọn lửa đã bổ nhào vào chính mình trên mặt. Cơ hồ nghe thấy được lông tóc đốt trọi hương vị. Hắn nhịn không được run rẩy nhắm hai mắt lại. Chờ đợi kia một khắc tiến đến. Nhưng mà hỏa cầu so với hắn trong tưởng tượng tốc độ tựa hồ muốn chậm nhiều. Viên lãng cơ hồ ảo tưởng nếu không phải thời gian tại đây một khắc yên lặng, chết giống nhau yên tĩnh chung. Viên lãng run rẩy mở to mắt. Sau đó đột nhiên mở to hai mắt. Lúc này hắn trước mặt chính không tiếng động đứng thẳng một gái quen thuộc gầy bóng dáng. Hắn cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, liền muốn phát ra âm thanh đều như thế gian nan. Hắn run rẩy kêu ra nàng tên. Tô Tần. Lúc này toàn bộ chiến trường đều tựa hồ là bị thời gian yên lặng giống nhau. Sở hữu công kích đều đình chỉ. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở kia nói đột nhiên xuất hiện gầy thân ảnh thượng. Cái kia nguyên bản hẳn là hung hăng mà nện ở viên lãng trên mặt hỏa cầu chính động lại ở Tô Tần trước người một thước địa phương. Sau đó đột nhiên tiêu tán ở trong không khí. Liền một tia dấu vết đều không có lưu lại. Ba con cự thú liền đứng ở Tô Tần bên người, như là ba cái anh dũng võ sĩ. Sở hữu ánh dạng đông mọi người nhìn kia nói cực kỳ quen thuộc thân ảnh. Hốc mắt cơ hồ là nháy mắt trướng toan lên. Có mấy cái dị năng giả lập tức liền che lại mặt khóc lên. Cái loại này tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng hỉ cực mà khóc tiếng khóc, phá lệ làm chua xót lòng người. Vệ Trường Phong cũng không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Tô Tần, sao có thể? Phụ thân rõ ràng nói qua vạn vô nhất thất. Nàng hẳn là đã chết mới đúng. Tô Tần tay phải gắt gao mà nắm càn mặc kiếm. Bởi vì quá lớn lực mà nhịn không được run rẩy. Nàng gắt gao mà đè nén xuống bởi vì nhìn đến đầy đất ánh dạng đông dị năng giả thi thể mà đằng mà. Một chút vọt lên tới căm giận ngút trời. Dùng xem người chết giống nhau ánh mắt ở những cái đó nhịn không được dùng mình lên vệ ra dị năng. Giả trên mặt nhất nhất xẹt qua. Ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén từ bọn họ trên mặt thổi qua. Nàng trong hai mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Nàng thanh âm lại như là vừa mới từ hàn băng chung vớt ra tới giống nhau lạnh lẽo đến xương. Mang theo phẫn nộ nghẹn ngào. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi, tất cả đều cho ta đi tìm chết. Ngoặc kép, hết chương.